Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ 6 chương cứu sói. Lại đi hơn nửa canh giờ, mặt trăng lộ ra, thật tốt, không kịp nhìn bốn phía, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có sói tru. Phi Nhi trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm xong, quả nhiên đụng tới dã thú, không phải là vừa mới trùng sinh. Lập tức liền muốn o đi, đây cũng quá bi thúc dục, mặc kệ thế nào, liều mạng, Dạ Phi Nhi cẩn thận từng ly từng tí tới gần thanh âm nguồn gốc. Ở một mảnh cỏ hoang lý núp vào, cách đó không xa, hai đôi xanh mượt mắt tử nhìn chằm chằm đối phương, một hôi một bạch hai đầu sói đang chém giết, hôi thái sói, vừa nhìn giật mình a, đó là sói sao, so với nhân còn cao đại a, liền thấy. Sói trắng biên chém giết biên hướng phía sau nhìn, Dạ Phi Nhi có chút không hiểu, liều mạng còn không tập trung tinh lực, thế là, theo nhìn lại, lại phát hiện cách đó không xa có đoàn màu trắng mao nhung nhung gì đó đang ngọ nguậy. Đính ước vừa nhìn là một cái tiểu sói trắng, nguyên lai, rõ ràng sói là ở bảo hộ tiểu sói, hẳn là của mình sói con, nếu không sẽ không liều mạng như vậy, bất quá. Thực sự quá đẹp, tiểu sói trắng toàn thân tuyết trắng, một đôi hai mắt thật to, vẫn nhìn rõ ràng sói. Chiếu tình hình, rõ ràng sói hẳn là vừa mới sinh sản hoàn không lâu. Còn rất yếu yếu, xem ra kiên trì không được bao lâu. Đầu kia hôi thái sói hẳn là thừa dịp hư đến đoạt đất bàn. Thế nhưng, sói là ở chung sinh vật, rốt cuộc có cứu hay không đâu. Dạ Phi Nhi nhìn xung quanh. Hoàn hảo, không có cái khác sói ở, ý niệm khẽ động, trên tay thay đổi một phen tiêu âm súng lục, đối hôi thái sói chính là một thương, không có gì bất ngờ xảy ra, hôi thái sói trong nháy mắt ngã xuống đất, rõ ràng sói ngẩng đầu cảm kích nhìn Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái, cũng lập tức ngã xuống đất, Dạ Phi Nhi dịch bước chậm rãi tới gần, không dám cách rõ ràng sói quá gần. Tiểu sói trắng vừa nhìn thấy rõ ràng sói, lập tức liền nhào tới, vẫn kêu, đại khái 10 phút sau, rõ ràng sói chậm rãi đứng lên, tiểu sói trắng nằm bò ở rõ ràng sói trên lưng, rõ ràng sói nhìn chằm chằm vào Dạ Phi Nhi, đem Dạ Phi Nhi nhìn có chút sợ hãi, bỗng nhiên, xoay người khập khiễng đi về phía trước, đi vài bước, quay đầu lại nhìn Dạ Phi Nhi không có động, liền như vậy nhìn nàng. Dạ Phi Nhi cũng nhìn rõ ràng sói, không biết là có ý gì, thế là cũng không quản rõ ràng sói có thể hay không nghe hiểu. Mở miệng liền hỏi, ngươi là nhượng ta theo ngươi sao? Rõ ràng sói gật gật đầu, ân, thật có thể nghe hiểu, quá thần kỳ, sói vậy mà có thể nghe hiểu tiếng người, ma xui quỷ khiến Dạ Phi Nhi thực sự theo rõ ràng sói đi. Có thể đi vào sói trong động tránh cũng tốt. Bên ngoài thái lạnh, thế là, chiều ánh trăng, hai sói một nữ một trước một sau đi đại khái 20 phút, tới một nhai bích bên cạnh, rõ ràng sói búng cành cây cỏ hoang, một cái cửa động liền hiện ra ở Dạ Phi Nhi trước mắt. Rõ ràng sói thủ trước đi vào, ra hiệu Dạ Phi Nhi đi vào, Dạ Phi Nhi do dự một chút, còn là tiến vào, ban đêm, cũng rất khó tìm đến cùng loại sơn động địa phương. Đi vào trước tránh lại nói, dù sao trong tay nàng có súng, rõ ràng sói cũng bị thương. Sau khi đi vào, Dạ Phi Nhi dùng đèn pin chiếu, mới phát hiện sơn động còn là rất lớn, có một gian phòng lớn như vậy. Trên mặt đất trải thật dày cỏ khô, còn là rất sạch sẽ, không có những thứ khác sói và động vật. Lúc này rõ ràng sói, sớm đã nằm ở cỏ khô thượng. Tiểu sói trắng ngay rõ ràng sói bên người, tựa hồ biết mẫu thân của mình bị thương, tiểu sói trắng không nhúc nhích, Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra đèn chiếu sáng. Phóng trên mặt đất, lúc này mới nhìn đến, rõ ràng sói bị thương rất nặng, nàng lập tức đi lên phía trước nhìn, có một rất dài người, vẫn chảy máu, nàng không phải bác sĩ thú y, không biết nên làm cái gì bây giờ. Huống hồ nàng trong không gian đều là hiện đại dược, cũng không có động vật có thể ăn a. Bất quá, nàng còn là theo trong không gian lấy ra hộp thuốc, cấp rõ ràng sói băng bó. Thế nhưng, rõ ràng sói lại vươn móng trước, nhìn Dạ Phi Nhi lắc lắc đầu. Nó dùng móng trước chỉ sơn động một góc. Dạ Phi Nhi đi qua, nhìn thấy trong góc đôi một tiểu đôi lấp lánh gì đó. Là thế giới này thú hạch. Dạ Phi Nhi cho rằng rõ ràng sói là muốn nàng giúp cầm lấy đi, thế là nàng nhặt lên đặt ở rõ ràng sói trước mặt. Thế nhưng, rõ ràng sói lại đô đẩy tới Phi Nhi trước mặt, sau đó liền lẳng lặng nhìn tiểu sói trắng, ánh mắt kia phi thường thê lương, sau đó đem tiểu sói trắng cũng đẩy tới Phi Nhi trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Phi Nhi, hai móng trước nỗ lực khoa tay múa chân, hơn nữa rất gấp thiết. Kỳ thực, Phi Nhi là minh bạch, rõ ràng sói bị thương quá nghiêm trọng, đã không được, nó ý là đem thú hạch đô đưa cho nó, hy vọng nàng có thể thay nó chiều cố nó đứa nhỏ. Dạ Phi Nhi, thật ra là thật khó khăn quá, một xuyên qua được, liền đụng đầu chuyện như vậy, mặc dù, là con sói, nhưng là của các nàng vận mệnh đô không sai biệt lắm, đều là chết oan chết uổng. Nàng thật ra là rất thích tiểu động vật, chỉ là thi hành nhiệm vụ, lơ lửng bất định, không dám dưỡng, sợ cấp chết đói, người yên tâm đi, ta sẽ đem nó nuôi lớn, hảo hảo yêu nó, ta vừa mới nhìn thấy nó lúc, cũng rất thích nó, ta sẽ đem nó vẫn mang theo bên người, nó có thể ở ta trong không gian ngoạn, ta trong không gian linh khí rất tốt, nó hội trưởng nhanh hơn, chờ nó sau khi lớn lên. Nó muốn rời đi, hoặc nghĩ về tới đây. Ta quyết không ngăn nó, Phi Nhi nói. Liền ôm lấy tiểu sói trắng. Sau này đã bảo nó tiểu bạch được rồi, Dạ Phi Nhi nói. Nước mắt rớt xuống, nguyên bản nàng không phải như thế cảm tính nhân. Nhìn trong lòng tiểu sói trắng, tựa như nhìn thấy chính mình. Nàng và tiểu sói trắng đều là như nhau. Mới vừa tới đến này không biết thế giới. Không biết sau này lộ hội thế nào. Không có thân nhân, không có bằng hữu, càng không ai sẽ để ý các nàng. Rõ ràng sói rất cảm kích nhìn Dạ Phi Nhi, phi thường kích động, vẫn thấp kêu, không ngờ ở Nhai Đế có thể gặp phải tốt như vậy cô nương. Hẳn là cũng là gặp khó, bằng không, một như thế mỹ cô nương, sao có thể một người xuất hiện ở Nhai Đế? Nó vẫn nhìn tiểu sói trắng, phi thường bất xá, không ngờ đứa nhỏ vừa sinh ra. Nó liền muốn cách nó mà đi, may mắn hôm nay gặp được tốt như vậy cô nương, nếu không, nó chết không nhắm mắt. Dạ Phi Nhi đem tiểu sói trắng đặt ở rõ ràng sói trước mặt. Nhượng chúng nó mẹ con hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Rõ ràng sói nằm bò, vẫn nhìn tiểu sói trắng, dùng chân vuốt ve tiểu sói trắng, trong mắt tất cả đều là bất xá và nồng đậm tình thương của mẹ. Dạ Phi Nhi biệt mở mắt đi, nhìn nơi khác, trước khi chết nàng là cô Nhi, không có được bất luận cái gì thân nhân yêu. Nàng phi thường khát vọng thân tình, vậy mà sẽ ở dị thế cảm nhận được, lúc này không phải là một mẫu thân. Ở trước khi lâm chung bất xá đứa nhỏ, sợ chính mình ly khai hậu, đứa nhỏ hội có nguy hiểm, trách quái mình không thể bảo hộ đứa nhỏ sao, sợ là tới thiên đường, còn là ở lo lắng đi. Mặc dù, là con sói, đãn tình thương của mẹ đô là giống nhau đi. Chờ Dạ Phi Nhi, quay đầu lại, rõ ràng sói đã bất động. Tiểu sói trắng vẫn dùng nó kia nho nhỏ chân vuốt rõ ràng sói. Trong miệng còn vẫn kêu, Dạ Phi Nhi đi qua. Đem tiểu sói trắng ôm vào trong lòng, lẳng lặng ngồi ở rõ ràng sói bên cạnh. Cứ như vậy ngồi một đêm mơ siêu đẳng cửa động sáng lên thời gian. Dạ Phi Nhi mới hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn tiểu sói trắng, tiểu gia hỏa đang ngủ, dù sao vừa sinh ra không lâu. Dạ Phi Nhi đem tiểu sói trắng đặt ở cỏ khô thượng. Đi ra ngoài động, nhìn, Nhai Đế rất lớn, ở cửa động bên cạnh, tìm cái không tệ địa phương, theo trong không gian cầm đem quân dụng đao, bắt đầu đào đất, đào một giờ, hố đào được rồi, xoay người trở lại sơn động. Lúc này tiểu sói trắng đã tỉnh, nằm bò ở rõ ràng sói bên người, nhìn Dạ Phi Nhi đi tới, ngẩng đầu dùng một đôi ướt sũng mắt to nhìn nàng. Dạ Phi Nhi nhìn tiểu sói trắng, ngồi xổm xuống nhắc tới mặt đối mặt, nói Tiểu Bạch, chúng ta đem mẹ của ngươi mai có được không? Sau này chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Ta là ngươi thân nhân duy nhất, ngươi cũng là thân nhân của ta. Hơn nữa ngươi là ta đi tới nơi này cái dị thế thứ nhất nhận thức thân nhân. Đến, chúng ta nhận thức một chút. Ta kêu Dạ Phi Nhi, nói. Phi Nhi nắm tiểu sói trắng hữu chân lung lay hoảng, xem như là chính thức biết. Sau đó, Dạ Phi Nhi đem Tiểu Bạch phóng trên mặt đất, ôm lấy rõ ràng sói, hướng về hố đất đi đến, đi theo phía sau tiểu sói trắng, đem rõ ràng sói đặt ở trong hố. Tiểu sói trắng cứ như vậy lẳng lặng nhìn, nửa giờ sau, phần mộ mai được rồi. Dạ Phi Nhi còn dùng gậy gỗ lập cái bài tử, ôm lấy Tiểu Bạch về tới bên trong động, tất cả là như vậy thê lương, thu thập một xuống mặt đất, này mới cảm giác được chính mình vừa lạnh vừa đói. Tới lâu như vậy còn chưa có ăn đông tây, Tiểu Bạch hẳn là cũng đói bụng, liếc nhìn bên trong động, cái gì ăn cũng không có, vừa mới vừa sinh ra tiểu sói hẳn là bú sữa, thế nhưng nàng đi đâu tìm nãi đi à. Chợt nhớ tới đến, mỗi lần thi hành nhiệm vụ tiền, nàng cũng ở bên trong không gian chuẩn bị rất nhiều ăn, uống, mỗi lần chạy thoát thân, lộng ăn uống phiền toái nhất, hoàn hảo nàng có ưu tuyệt, ý niệm khẽ động, một hộp sữa và một dương thịt bò khô liền ôm vào trong ngực. Tiểu uổng phí đến, Dạ Phi Nhi lại lấy ra đến hai bát. Đem sữa mở, ngã vào trong bát, nhượng tiểu uống không? Một cái khác bát ngã bao thịt bò khô. Tiểu Bạch, ta hiện tại chỉ có này đó. Ăn trước đi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ta cũng dưỡng dưỡng thương. Ngày mai trời đã sáng, chúng ta rồi đi tìm ăn, một người một sói liền khai ăn. Nàng là thật đói bụng, còn toàn thân đau, một hồi được vội vàng xử lý vết thương. Làm lỡ quá lâu, sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi đem y phục cởi. Vừa nhìn đầy người đều là thương, phi thường dọa người, đều là côn các loại đánh, đáng chết Bạch Hoa Sen, ngươi cho ta chờ, đặng tỷ đi trở về, tỷ tất gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Phi Nhi biên mắng biên xử lý vết thương. Cồn tảng lớn tiêu độc, vết thương vừa nhiều, đau nàng tỏa ra hãn, tròn hai tiếng đồng hồ mới xử lý xong, còn không thêm sau lưng. Tiện tay lấy ra một bộ hiện đại y phục liền mặc vào. Dạ Phi Nhi, đứng dậy đi tới cửa động, đem cửa động ẩn giấu hảo, lại lấy ra dã ngoại lều vải, lắp đặt hảo, bên trong phô hảo cái đệm, lấy ra chăn, ôm Tiểu Bạch, liền chui tiến lều vải, lại lấy ra A4 thương đặt ở trong tay, kéo được rồi liên, đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, ngã đầu liền ngủ, thái mẹ hắn mệt mỏi. Buổi tối tỉnh lại, Dạ Phi Nhi cha nhìn một chút bên trong động, mặc dù, nàng ngủ đô bảo lưu cao cảnh giác, còn là cha nhìn một chút, đây là dị thế, còn là nhai đế, không yên lòng a, vừa nhìn không có việc gì, một người một sói ăn chút gì, lại ngã đầu liền ngủ. Hết chương.